Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, công tử vui vẻ lâu dài trận đầu. Này đài đấu thiết kế so tử vong ủ đấu càng biến thái. Bởi vì mặc dù nhìn qua có hy vọng sống sót, nhưng trên thực tế có thể còn sống sót lác đác không có mấy. Mà lại chỉ cần là chết liền hết sức thảm. Bởi vì Tề Duệ bọn hắn nhìn kỹ mới phát hiện, cái kia trong rãnh sâu còn có không ít bãi mục nát thằn lằn lớn. Này loại thằn lằn lớn chỉ cần là động vật liền ăn, mà lại tương đương hung mãnh. Thấy đài đấu cái dạng này, thật đúng là có thể hù sợ không ít người. Liền xem như ủ đấu rất nhiều người còn không sợ, nhưng nếu là rơi xuống bị thằn lằn lớn ăn là tuyệt đại mấy người không nguyện ý. Thế nhưng là tại Khám U Thành, nếu như không dám lên đài đấu, vậy liền sẽ bị trực tiếp ném rãnh sâu cho ăn thằn lằn lớn. Cho nên ngươi không lên cũng phải bên trên. Cô, chúng ta hư linh cảnh nếu là gặp được võ tôn cảnh làm sao bây giờ? Đạm Đài Hải Lam ra vẻ trấn định hỏi. Sẽ không, khiêu chiến các ngươi cũng chỉ có thể là hư linh cảnh. Cái này đấu võ trường cũng không phải là không có quy tắc. Ô Màn Đả Lam nói ra. Cái này đấu võ trường cũng là chỉ có thể cùng cảnh giới khiêu chiến thật sao? Tề Duệ hỏi. Đúng, nếu là càng đại cảnh giới khiêu chiến cần thông qua Thiên Sơn Thành chủ đồng ý mới được. Như thế, hết sức công bằng a. Công bằng sao? Ta nói chính là cho phép cùng đại cảnh giới bên trong khiêu chiến. Nếu như ngươi là võ vương nhất trọng cảnh, vậy thì phải tiếp nhận võ vương cửu trọng cảnh khiêu chiến. Ô Màn Đả Lam nói ra. A, cái này cũng quá không công bằng. Đạm Đài Biển Hiên, Chớ Vũ Phi mấy người bọn hắn nghe lập tức ỉu xìu. Giống bọn hắn mấy người này vừa tới võ vương nhất trọng cảnh, lên đài chỉ sợ liền võ vương nhị trọng cảnh đều đánh không lại. Chớ nói chi là cửu trọng cảnh. Cho nên bọn hắn toàn tất cả câm miệng không dám nói nữa. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Nhìn một chút này đài đấu thiết kế liền biết tuyệt không phải trò đùa. Thiên Sơn Rơi lần này là ngồi xuống trên ghế trọng tài. Hắn cao giọng tuyên bố, hôm nay quy củ liền là người khiêu chiến không thể vượt bị người khiêu chiến vượt lên trước ba cái tiểu cảnh giới, mà lại hôm nay đấu trường đổ bàn đối ngoại cởi mở. Bất luận kẻ nào đều có thể đặt cược, tỷ lệ đặt cược theo tại chỗ số liệu tính toán. Ô Màn Đả Lam nghe mỉm cười, Thiên Sơn Rơi có phải là vì bảo hộ những hài tử này? Hắn cũng là có tâm, không chỉ có như thế. Thiên Sơn Rơi còn phái người đưa tới một phần tư liệu. Phía trên ghi chép nội thành các cảnh giới một chút cần thiết phải chú ý người. Các ngươi ai đi trước cho Nguyên Linh các nàng làm mẫu. Ô Màn Đả Lam hỏi công tử vui vẻ lâu dài. Tề Duệ, Triệu Du Quân cùng Tuân Tuyết Phỉ. Bởi vì làm bốn người bọn họ đều là song vũ hồn. Như thế vượt ba cấp hẳn là không có vấn đề gì. Ta đi. Công tử vui vẻ lâu dài đứng lên, làm Tề Duệ kết nghĩa đại ca. Hắn nhất định phải có cái tư thái. Lúc này làm sao nhường Tề Duệ cùng hai cái cô nương đi lên. Cẩn thận, Tề Duệ đám người căn dặn. Công tử vui vẻ lâu dài không hề sợ hãi. Hắn hiện tại là võ vương nhị trọng cảnh. Hắn tin tưởng dựa vào chính mình thần giai công pháp còn có trong tay như ý tinh tuyệt phá thiên. Thương có thể chiến thắng bất kể đối thủ nào. Công tử vui vẻ lâu dài so nữ nhân còn đẹp mắt tướng mạo. Vốn là nhường Nguyên Linh cùng Mộ Mây nhìn với con mắt khác. Hiện tại hắn lại biểu hiện ra như thế anh hùng khí khái. Càng làm cho các nàng sinh lòng ái mộ. Nguyên Linh không phải có thượng cổ nguyên càng à. Đây là nguyên triệt cho bọn hắn quyết định hôn sự. Bọn hắn cũng không có phản đối. Bởi vì hai người từ nhỏ liền ở cùng nhau giống huynh muội một dạng. Bọn hắn coi là cái kia chính là yêu. Kỳ thật không phải. Hiện tại Nguyên Linh xem công tử vui vẻ lâu dài liền có một loại tim đập thình thịch cảm giác mãnh liệt. Nguyên Linh rốt cuộc minh bạch đây mới là nữ nhân cùng nam nhân ở giữa loại kia ưa thích. Nàng và thượng cổ nguyên càng ở giữa càng nhiều hơn chính là thân tình. Mộ Mây còn chưa hôn phối. Càng không có chỉ định đối tượng kết hôn. Cho nên nhìn thấy phong lưu phóng khoáng. Anh Tuấn bất phàm, công tử vui vẻ lâu dài càng biết trong lòng ưa thích. Nhất là hiện tại hắn như thế nam nhân cái thứ nhất lên đài. Càng làm cho nàng khẩn trương lên. Bởi vì sợ cái này chỉ có võ vương nhị trọng cảnh xuất ca có cái gì sơ suất. Công tử vui vẻ lâu dài đứng tại chỉ có thể một người thông qua như cầu độc mộc một dạng đường hẹp. Trước, cúi đầu xem đến phía dưới một đoàn bãi mục nát thằn lằn đều chờ đợi hắn rơi xuống. Giờ mới hiểu được khảo nghiệm đã bắt đầu. Công tử vui vẻ lâu dài ổn ổn thân tâm. Sau đó sải bước đi qua. Hắn không cần thiết sợ. Bởi vì hắn biết bay chắc chắn sẽ không có việc gì. Chỉ bất quá hắn không bay được. Bởi vì như vậy lộ ra hắn sợ rơi xuống một dạng. Hắn tới đến đấu giữa đài. Cao giọng nói ra. Bổn nhân võ vương nhị trọng cảnh. Có ai tới khiêu chiến? Công tử vui vẻ lâu dài chỉ phóng xuất ra bản thể của hắn U Linh Báo Vũ Hồn. Bốn cái hồn hoàn vây quanh hai cái U Linh Báo Vũ Hồn hư ảnh bên trên. Đây nhất định là không sai được. Thành chủ, nếu như ta chiến thắng hắn, không gian của hắn chiếc nhẫn chính là ta như thế nào? Một người đứng lên vấn đạo, Thiên Sơn rơi cao giọng nói ra. Lần này quyết đấu, không chỉ có đối thủ hết thảy đều là chiến lợi phẩm. Mà lại bên thắng ta sẽ còn cho ban thưởng. Tây Sơn, người muốn khiêu chiến hắn. Tây Sơn bất tài, muốn thử xem. Tây Sơn võ vương tứ trọng cảnh, là Tây Hoang Châu đại ngô nước tội ác tài trời tội phạm truy nã. Cho phép, Thiên Sơn rơi không cần đi trưng cầu công tử vui vẻ lâu dài ý kiến. Có thể hay không khiêu chiến đều là hắn tới quyết định. Bởi vì tại khám U Thành quyết định của hắn không người dám vi phạm. Tây Sơn cũng theo đường hẹp đi đến đài đấu bên trên. Hắn lạnh cười hỏi, tiểu tử, người trong huyệt động đạt được bảo bối gì? Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ta sẽ cân nhắc lưu ngươi một cái mạng nhỏ. Hừ hừ, tốt như vậy. Nói xong công tử vui vẻ lâu dài nắm không gian giới chỉ lấy xuống thả trên mặt đất. Sau đó đối cái này Tây Sơn nói ra, chúng ta nắm chiếc nhẫn đều để dưới đất. Bớt một hồi ai bị đánh đến phía dưới cho ăn thằn lằn. Chiếc nhẫn cũng sẽ bị chúng nó ăn. Như thế liền phí phạm. Tây Sơn nghe cười ha ha. Hắn cầu còn không được nắm chính mình chiếc nhẫn gỡ xuống cũng đặt ở đài đấu bên trên. Nói ra, người hết sức thức thời. Ta sẽ cân nhắc nhường ngươi chết lấy xuống. Bởi vì như vậy tối thiểu nhất ngươi sẽ không quá thống khổ. Công tử vui vẻ lâu dài khẽ cười một tiếng nói ra. Tạ ơn, thế nhưng ta hội lưu ngươi một hơi. Bởi vì ta muốn cho ngươi đang sợ hãi trong tuyệt vọng chết đi. Khẩu khí thật lớn, Tây Sơn nói xong đã theo trong không gian giới chỉ lấy ra vũ khí của hắn quỷ đầu đao. Tới đi, công tử vui vẻ lâu dài vẫn là không có phóng xuất ra đệ nhị dung nham chó săn vũ hồn. Hắn liền muốn dựa vào diệt ma thương pháp cùng như ý tinh tuyệt phá thiên thương giết chết người này. Tây Sơn phóng xuất ra bốn hồn hoàn bốn cái màu tím vũ hồn hư ảnh vung đao thẳng hướng công tử vui. Vẻ lâu dài, hắn cho là mình khẳng định là trực tiếp nghiền ép đối thủ. Nhưng hắn nghĩ sai, bởi vì không đợi đao của hắn đến. Đối phương trường thương đã đến. Lôi đình vạn quân. Công tử vui vẻ lâu dài không có sử dụng như ý tinh tuyệt phá thiên thương có thể mọc có thể ngắn. Đặc điểm, đó là lá bài tẩy của hắn một trong. Khẳng định không thể tùy tiện bại lộ. Công tử vui vẻ lâu dài liền trực tiếp dùng thương làm côn quét ngang. Một tấc dài một tấc mạnh. Cán dài vũ khí ưu thế liền là hai bên đồng thời tiến công. Khẳng định thị trưởng chuôi vũ khí trước cho đối phương tạo thành uy hiếp. Binh khí ngắn tại cán dài vũ khí trước mặt dưới tình huống bình thường là không có tiên cơ. Cái này Tây Sơn cảm giác chính mình võ vương tứ trọng cảnh. So với đối phương cao hơn hai cái tiểu cảnh giới. Cho nên liền định mạnh mẽ chống đỡ một thương này. Bởi vì chỉ cần kháng trụ hắn cũng không cần lui lại. Như thế tiếp xuống hắn là có thể tiến công. Một khi hắn trốn tránh lui lại như vậy tiên cơ khẳng định liền không có. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.